Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 114, C114, tụ linh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh võ đan ẩn chứa lượng lớn linh khí, có giá trị rất lớn. Vật liệu luyện chế thánh võ đan đối với Trương Phàm mà nói có giá trị còn lớn hơn nữa. Nếu như là những hạt giống của những vật liệu này, vậy thì càng không thể tốt hơn. Hơn nữa, thánh võ tông có thánh võ đan. Như vậy, nhà họ Trương còn có thế lực đỉnh cấp khác, thậm chí còn có chính phủ bên kia. Có phải cũng có đồ tương tự hay không? Tỷ lệ đại khái là có. Bằng không, thánh võ tông có, mà bọn họ không có, thì thánh võ tông đã sớm bỏ xa bọn họ rồi. Cho nên, lần này trị liệu cho sư thúc Thạch Chí Kiên, nhất định phải trị liệu cho tốt. Ví dụ như, sau này lại có nhân sĩ giang hồ tìm tới cửa, thì có thể mượn cơ hội để yêu cầu đồ mình cần. Đúng, đúng vậy. Trương Phàm đã thấy được một con đường lớn đầy ánh sáng, Trương tiên sinh. Cái này tôi cần hỏi ý kiến của sư thúc một chút. Thánh võ đan, tôi chỉ có một viên, đã không còn hạn ngạch nữa. Tôi không thể làm chủ được. Việc luyện chế vật liệu thánh võ đan tôi cũng không tự mình làm chủ được. Trên mặt Thạch Chí Kiên tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Địa vị của anh ta ở thánh võ tông không cao. Cho nên chuyện liên quan đến thánh võ đan, anh ta thật sự không làm chủ được. Được, anh đi hỏi một chút đi. Không thì hạt giống dược liệu luyện chế thánh võ đan cũng có thể. Trương Phàm bổ sung nói. Được, tôi lập tức đi hỏi. Thạch Chí Kiên ôm quyền. Tạm biệt Trương tiên sinh. Tạm biệt Diệt tiên tử. Lễ nghĩa trái lại rất chu đáo. Thánh võ đan, đây chính là một trong những đồ tốt nòng cốt của thánh võ tông. Em đã cứu mạng Thạch Chí Kiên sao? Còn có thể có y thuật. Trương Duyệt phát hiện cô càng ngày càng không hiểu rõ Trương Phàm. Cũng càng ngày càng tò mò đối với Trương Phàm. Y thuật cũng là em thu hoạch được một phần cơ duyên khi tu tiên. Trương Phàm hỏi. Chị, gia tộc bên kia cũng có đồ tương tự như thánh võ đan như vậy có phải hay không ạ? Nghĩ tới rồi sao? Trương Duyệt vừa cười vừa nói. Có thì có. Nhưng người bình thường không lấy được. Đâu, số lượng rất ít. Ngay cả chị từ lúc bắt đầu luyện võ đến bây giờ cũng chỉ được phân phối đến 3 viên mà thôi. Trái lại những tài nguyên tu luyện khác cũng được. Phân phối không ít, thật sự có này. Trương Phàm vuốt cằm bắt đầu trầm tư. Xem ra hắn nên tiếp xúc nhiều với những thế lực đỉnh cấp này. Nhà họ Trương bên này cũng không thể bỏ qua. Hắn có tụ linh trận, còn có linh điền. Chỉ cần có bồi dưỡng thành công những linh tài này, tương lai nhu cầu chỗ tu luyện của hắn liền có bảo hộ. Đừng thấy hắn bây giờ tiến bộ thần tốc, dù cho hiện giờ hẳn bị kẹt ở ngưỡng cửa trúc cơ kỳ. Nhưng kỳ thật độ khó của ngưỡng cửa này cũng không phải rất lớn. Thế nhưng, sau khi thăng cấp đến trúc cơ kỳ, đặc biệt là trúc cơ nhưng kim đan tăng lên, thì nhu cầu tu luyện của hắn cũng sẽ tăng lên đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, nếu như tài nguyên trong nước không đủ, thật đúng là đừng có nghĩ tới có thể có cơ hội tiến thêm một bước. Trương tiên sinh, nguyên thạch phỉ thúy đều phải vận chuyển đến nhà anh sao? Trúc Tinh Tinh đã nghe nói qua sân của Trương Phàm rất cổ quái. Cho nên không có sự cho phép của Trương Phàm. Cô thật sự không dám để cho những con buôn tùy tiện tiến vào sân. Đúng, đều vận chuyển đến sân sau đi. Trương Phàm suy nghĩ xong, lập tức đi qua tạm thời đóng cửa mê huyễn trận lại. Mê huyễn trận đã được sửa chữa qua. Trong khoảng thời gian hắn đi ra ngoài này, cũng không biết có người đến thử hay không. Dù sao cũng sẽ không có ai bị nhốt ở bên trong. Tiểu Phàm, em ở đây sao? Trương Duyệt đi theo Trương Phàm vào sân, nhưng vừa mới đi vào cô đã bị chấn kinh. Linh khí ở đây thật sự quá nồng đậm, tuy rằng không bằng mật địa của gia tộc, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Tụ linh mà thôi, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Chị, thế nào? Hoàn cảnh này có thể lọt vào mắt chị không? Nào chỉ là đập vào mắt chứ? Nơi này của em cũng nhanh không kém so với mật địa của gia tộc rồi. Trương Duyệt khó nén sự khiếp sợ. Cô trực tiếp kéo Trương Phàm qua một bên. Không để cho những người vận chuyển nguyên thạch phỉ thúy nghe được. nhẹ giọng hỏi, tụ linh là cái gì? Rất đơn giản, chính là tụ linh trận. Em bố trí trận pháp, thu nạp linh khí xung quanh đều tụ về phía em. Em mới bố trí không bao lâu, chờ thời gian lâu hơn một chút, em lại làm thăng cấp tụ linh trận. Linh khí ở đây sẽ càng nồng đậm hơn, hơn nữa còn liên tục không ngừng. Trương Phàm giải thích, tụ linh trận, Trương Duyệt trừng to mắt. Trận pháp trong truyền thuyết sao? Chị đã từng nghe qua sao ạ? Trương Phàm hỏi. Cách Trương.